Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 345, phần 345, bất quá này đó đều cùng Chu Trạch Giai không quan hệ. Hắn đem chính mình đỉnh đầu vàng cầm đi bán đi lúc sau. Trong tay đầu đã có hơn 10 vạn, cùng Tôn Hải Phong bọn họ cùng nhau bắt đầu tìm phòng ở. Cuối cùng tuyển định phòng ở là khoảng cách trường học bên này tương đối gần một cái tiểu khu. Gia nhân này muốn xuất ngoại, liền tính toán đem phòng ở thuê, 3 phòng 1 sảnh, mỗi tháng tiền thuê 3.000, ở Thượng Kinh thị bên này xem như tương đối tiện nghi. Phía trước Tôn Vinh Hy còn sợ hãi Chu Trạch Giai cảm thấy quý. Kết quả không nghĩ tới Chu Trạch Giai liếc mắt một cái liền coi trọng. Hơn nữa trực tiếp thuê 1 năm thời gian, do hỏi thời điểm mới biết được, Chu Ba cho Chu Trạch Giai tiền, cho nên áp lực không đến như vậy lớn. Mạnh Nhã Huệ bên này cũng là giống nhau, từ khi Tạ Nhất Phỉ trộm lục soát nàng đồ vật, khiến cho Mạnh Nhã Huệ cảm thấy Tạ Nhất Phỉ hành vi đều không bình thường. Vội vàng liền cùng lão sư nói muốn dọn ly ký túc xá sự tình. Vì thế Mạnh Nhã Huệ ca ca Mạnh Thạc khiến cho nàng ở tại chính mình trước kia trong phòng. Trước kia Mạnh Thạc cũng là trường đại học này, đi học lúc ấy trực tiếp ở trường học bên này mua phòng. Tốt nghiệp lúc sau nhưng thật ra chưa từng có tới trụ quá vài lần. Hiện tại tiểu muội nếu nói muốn dọn ra tới, kia tự nhiên là dọn lại đây. Vì Thúy Thành bên này tiểu khu tình huống vẫn là thực tốt. Tuy rằng không tính là cái gì sang quý tiểu khu, chính là phong cảnh nhưng thật ra thực không tồi. Lúc trước Mạnh Thạc mua nơi này, chính là cảm thấy nơi này phong cảnh hảo. Bên này Chu Trạch Giai các bạn nhỏ giúp đỡ Chu Trạch Giai chuyển nhà thuận tiện quét tước. Kết quả mới vừa quét tước xong ra cửa, liền gặp cùng Mạnh Thạc ở bên nhau Mạnh Nhã Huệ từ đối diện ra tới. Chu Trạch Giai cũng là sửng sốt. Không nghĩ tới thế nhưng ở chỗ này thế nhưng sẽ gặp được Mạnh Nhã Huệ. Ngẫm lại đối phương là chính mình bạn gái cũ bạn cùng phòng. Lúc này cũng không hảo chào hỏi. Vì thế cùng các bạn nhỏ chuẩn bị rời đi. Kết quả lại nghe tới rồi Mạnh Nhã Huệ thanh âm ni Chu Trạch Giai. Kia mang theo thấp thỏm thanh âm thập phần dễ nghe. Lại quay đầu xem Mạnh Nhã Huệ trên mặt tươi cười. Chu Trạch Giai cũng ngượng ngùng không để ý tới đối phương. Chu Trạch Giai phòng ngủ này 3 cái phía trước liền quan sát Chu Trạch Giai phản ứng. Rốt cuộc trước kia thời điểm Chu Trạch Giai thỉnh Tạ Nhất Phỉ phòng ngủ người ăn cơm. Cái này xinh đẹp Mạnh Nhã Huệ, đại gia cũng là gặp qua, bất quá hiện tại người đã chia tay. Này bạn gái cũ bạn cùng phòng, không để ý tới liền không để ý tới, chỉ là không nghĩ tới. Chính mình không để ý tới nhân gia nhưng thật ra để ý tới bọn họ, là Nhã Huệ a, ngươi như thế nào tới nơi này? Chu Trạch Giai hữu hảo hướng tới Mạnh Nhã Huệ cười cười. Nhìn đến một bên người, liền biết người này là Mạnh Nhã Huệ ca ca, ở phía trước mặt thế chung, Mạnh Thạc chính là thức tỉnh rồi băng hệ dị năng, thập phần lợi hại, ta chuyển nhà lại đây. Đây là ca ca ta Mạnh Thạc, ca. Đây là ta trường học đồng học Chu Trạch Giai, còn có bạn cùng phòng của hắn. Mạnh Nhã Huệ có chút khẩn trương, xem một cái chính mình lão ca, hy vọng chính mình lão ca không cần không cho mặt mũi. Mà Chu Trạch Giai 3 cái bạn cùng phòng cũng vội vàng giới thiệu chính mình. Bất quá bọn họ 3 cái nháy nháy mắt, tổng cảm thấy này Mạnh đại tiểu thư, tựa hồ là đối A Giai có ý tứ A. Nguyên lai là một cái trường học đồng học a, ta vừa mới xem các ngươi ở đối diện ra tới, là thuê Vương ca phòng ở sao? Nghe nói Vương ca muốn ra ngoại quốc công tác một đoạn thời gian. Đem phòng ở thuê, Mạnh Thạc thập phần cấp muội muội mặt mũi. Nhìn lại muội muội này tiểu bộ dáng, rõ ràng chính là coi trọng kia gọi là Chu Trạch Giai đồng học. Làm ca ca ti rằng tâm mệt. Nhưng là nên trợ giúp muội muội vẫn là muốn bang. Vâng, ta thuê bên này phòng ở. Hôm nay Vinh Hy bọn họ lại đây giúp ta thu thập. Tính toán hiện tại đi ăn cái rời cơ mà ni Chu Trạch Giai cũng không giấu giếm. Kết quả nói ra lời này lúc sau, liền nhìn đến Mạnh Nhã Huệ kinh hỉ bộ dáng. ta cũng dọn tới rồi nơi này. Liền ở 1002, Chu Trạch Giai thuê phòng ở liền ở 1001. Cái này, không thể không nói đây là duyên phận. Như thế trùng hợp, Mạnh đồng học, về sau ngươi có chuyện gì a? Liền cứ việc phiền toái chúng ta A Giai. Chúng ta A Giai luôn luôn là đối nữ sinh thập phần chiếu cố. Như là tu máy tính A tu thủy quản A tu WC linh tinh. Trực tiếp kêu hắn, biết sao, Tôn Hải Phong cười tủm tỉm thò qua tới ôm Chu Trạch Giai bả vai. Cấp vị này Mạnh tiểu thư đề cử nhà mình A Giai. Nói như thế nào đâu, muốn rời đi một đoạn cảm tình đau xót. Phương pháp tốt nhất, chẳng lẽ còn không phải là mở ra tân cảm tình sao? Này Mạnh tiểu thư chính là so với kia cái gì Tạ Nhất Phỉ. Khá hơn nhiều được chứ. Hai người về sau nếu là trụ như vậy gần quan được ban lộc a đây là. Ân ân, Mạnh Nhã Huệ lúc này trong ánh mắt đều ở lóe quang. Nhìn Chu Trạch Giai tuấn lãng mặt, gương mặt có chút ửng đỏ. Trộm giật nhẹ nhà mình ca ca quần áo. Làm muội muội hảo ca ca, Mạnh Thạc tự nhiên là hiểu được muội muội ý tứ, trong lòng thở dài một hơi, tỏ vẻ nhi đại không khỏi người, hướng tới Chu Trạch Giai bọn họ phát ra mời, nếu về sau Chu đồng học cùng ta muội muội là hàng xóm, kia hôm nay ta muội muội vừa vặn cũng chuyển nhà, không bằng chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm, ta muội muội nếu cùng Chu đồng học là hàng xóm kia về sau còn muốn Chu đồng học nhiều hơn chiếu cố ta muội muội, lời này nói chính là làm người cự tuyệt không được, hơn nữa một bộ vì muội muội suy nghĩ hảo ca ca bộ dáng. Làm Chu Trạch Giai còn không có phản ứng đâu, mặt khác phòng ngủ ba cái tiểu đồng bọn liền chạy nhanh mở miệng đáp ứng rồi. Đi đi đi, người nhiều náo nhiệt đâu. Đúng vậy, chúng ta A Giai nhất sẽ chiếu cố người. Còn sẽ nấu cơm đâu, về sau Mạnh đồng học chỉ lo kêu A tương đương, cuối cùng từ 4 người liên hoan biến thành 6 cá nhân liên. Hoan, nguyên bản liền nghĩ tùy tiện đi ăn chút nhi cái lẩu. Chỉ là gặp Mạnh Thạc, nhân gia như thế nào sẽ bỏ được muội muội đi cái loại này tiểu tiệm lẩu ăn lẩu. Trực tiếp mang theo vài người liền đi Thượng Kinh thị một nhà tương đối nhiêu tư ra đồ ăn quán. Điểm một bàn đồ ăn thỉnh đại gia ăn, đương nhiên là chủ yếu làm ơn một chút Chu Trạch Giai chiếu cố một chút nhà mình muội muội linh tinh. Chu Trạch Giai tự nhiên là liên tục đáp ứng, tâm nói duyên phận loại đồ vật này quả nhiên là tuyệt không thể tả. Ăn cơm chi gian, tất cả mọi người đều ở giảng khi còn nhỏ sự tình. Chu Trạch Giai cũng bỗng nhiên nhớ tới rất sớm lúc ấy sự tình. Nói lên khi còn nhỏ. Ta nhưng thật ra có một việc cảm thấy sau lại vẫn luôn thật đáng tiếc. Ta 15 tuổi lúc ấy, không phải cùng ta mẹ đưa ta A-di đi nhà ga sao? Kết quả liền ở nhà ga nhặt một cái rời nhà trốn đi tiểu cô nương. Kia cô nương mặt tròn tròn, mập mạp, cùng cái tiểu quả táo giống nhau. Tuy rằng có chút béo, nhưng là rất đáng yêu, người chung quanh vừa nghe. Chu Trạch Giai còn có như vậy trải qua, tức khắc một đám dò hỏi kia cô nương thế nào, một bên Mạnh Nhã Huệ mở to hai mắt nhìn chờ mong nhìn Chu Trạch Giai. Trong lòng đã sớm khẩn trương không được, lâu như vậy đi qua, nàng thật sự không nghĩ tới Chu Trạch Giai thế nhưng còn nhớ rõ nàng. Nàng cho rằng chính mình lúc ấy như vậy xấu, khẳng định là bị người quên mất đâu. Một bên uống nước trái cây Mạnh Thạc cũng là nhìn về phía Chu Trạch Giai. Nhìn lại thấp thỏm bất an muội muội, nhớ tới năm đó sự tình, bỗng nhiên nhưng thật ra có chút đối Chu Trạch Giai lau mắt mà nhìn. Sau lại a, nàng nhìn rất đáng thương, hình như là lần đầu tiên ra cửa, tiền bị ăn trộm, ta liền đi theo nàng giảng đạo lý, qua đã lâu mới làm nàng biết ta không phải người xấu. Vốn dĩ ta tưởng trực tiếp cho nàng tiền làm nàng về nhà. Nhưng là nàng là Thượng Kinh thị người, ta quê quán là Quý Dương thị, đuổi kịp Kinh thị quá xa, cho nên ta liền đem người mang về nhà. Ân, nàng ở nhà ta ở một ngày lúc sau, ta mẹ cho nàng người trong nhà gọi điện thoại, lúc ấy ta còn đi học đâu, chờ ta trở về thời điểm, liền nghe ta mẹ nói nhà nàng người tới, đem nàng mang đi, nàng không thế nào ái nói chuyện, ta hiện tại cũng không biết nàng tên đâu. Chu Trạch Giai nói, kỳ thật ở trong trí nhớ, chuyện này đối với Hứa Nguyện người tới nói, cũng chỉ là một kiện phát ra từ nội tâm làm chuyện tốt. Không nghĩ tới muốn cắn người báo đáp hoặc là thế nào. Chính là cũng chỉ là như vậy một lần tiện tâm, khiến cho cái kia béo cô nương nhân sinh thay đổi. Không có người biết, Mạnh Nhã Huệ ở vào đại học phía trước, cũng chính là 14 tuổi tả hữu lúc ấy, vẫn là cái 150 cân tiểu mập mạp. Nàng rời nhà trốn đi chính là bởi vì bị thân thích tiểu hài nhi cười nhạo. Lúc ấy Mạnh gia người hơi kém cùng điên rồi giống nhau tìm nàng. Cuối cùng từ Quý Dương thị đem nàng tiếp trở về lúc sau. Mạnh Nhã Huệ cũng không biết như thế nào, liền bỗng nhiên gầy xuống dưới. Mãi cho đến hiện tại, mập mạp viên mặt đã biến thành mặt trái xoan, dáng người cũng là ở nữ hài tử trung tương đối xuất chúng. Cùng năm đó cái kia tiểu nữ hài nhi đã hoàn toàn bất đồng. Ha ha, A Giai, không nghĩ tới ngươi lúc ấy liền thích anh hùng cứu mỹ nhân a. Bất quá đáng tiếc a, hiện thực bên trong cùng tiểu thuyết bên trong không giống nhau. Nhân gia cũng không có lấy thân báo đáp, Tôn Hải Phong cười tủm tỉm nói. Kỳ thật người cả đời này tổng hội phát sinh một ít làm chính mình ký ức hãy còn mới mẻ sự tình. Nói vậy lần này cứu người, đối A Giai tới nói, chính là ký ức hãy còn mới mẻ sự tình đi, kia thật không có, chẳng lẽ ngươi không biết, nhân gia tiểu thư lấy thân báo đáp cũng là muốn xem điều kiện sao? Tuy rằng ta mẹ sau lại không nói cái gì nữa, nhưng là ta biết kia mập mạp tiểu cô nương trong nhà khẳng định có tiền. Lúc ấy một hai phải cho ta trong nhà 10 vạn khối đâu. Ta mẹ chính là tịch thu, nói thu lương tâm không qua được, sau lại mỗi lần đều sẽ cùng ta ba nhắc mãi. Chu Trạch Giai nói, cũng là cười, nếu đến lúc đó mang Mạnh Nhã Huệ về nhà thấy mụ mụ. Mụ mụ nếu là biết chuyện này, khẳng định cũng sẽ cảm thấy là duyên phận đi. Mạnh Nhã Huệ lúc này nhìn Chu Trạch Giai cười tủm tỉm bộ dáng. Không biết như thế nào, bỗng nhiên liền cảm thấy, đối phương hẳn là biết chính mình thân phận, còn có ngẫm lại lúc ấy chính mình chật vật bất kham bị Chu Trạch Giai mang về nhà. Chu bá mẫu như vậy hiền lành, nàng, còn có cơ hội tái kiến Chu bá mẫu sao? Chương 637 mặt thế nó chính là không tới 8 từ khi đã biết Mạnh Nhã Huệ liền ở tại đối diện lúc sau. Chu Trạch Giai ba cái huynh đệ đều là thúc giục làm Chu Trạch Giai bắt lấy Mạnh Nhã Huệ. Cảm thấy Mạnh Nhã Huệ chính là so tạ nhất phỉ muốn khá hơn nhiều. Chu Trạch Giai mặt ngoài đáp ứng, trên thực tế cũng không phải cả ngày có rảnh truy nữ hài nhi. Trừ bỏ Mạnh Nhã Huệ ở ngoài, hắn còn phải làm càng nhiều sự tình. Tỷ như nói, hắn đem Tang Thi Hoàng cấp chính mình một ít kim cương cùng vàng bán đi. Trong tay đầu không sai biệt lắm mau 1.000 vạn, này tiền tới vô thanh vô tức. Rốt cuộc chợ đêm bên trong, 1.000 vạn ném vào đi, cũng chính là mấy chục cái kim cương sự tình. Tang Thi Hoàng cấp Chu Trạch Giai những cái đó kim cương, trừ bỏ rất lớn cái loại này, tiểu kim cương đều là một nhanh nhanh một túi. Bắt được này đó tiền lúc sau, Chu Trạch Giai trước tiên liền đăng ký một nhà công ty. Tên đã kêu là Mạnh Trạch Dược Vật Công Ty. Nếu muốn giúp đỡ Bách Sùng Quân giải quyết ung thư, Chu Trạch Giai phải làm, chính là muốn làm lại nghề cũ, đăng ký xong công ty lúc sau, trước đem mấy cái đơn giản dược vật tiêu phí hơn 1 tháng thời gian nghiên cứu ra tới. Sau đó cầm đi dược vật hiệp hội tiến hành đứng đắn đăng ký cùng thực nghiệm money dọn ra tới 1 tháng thời gian, nhưng thật ra không cùng Mạnh Nhã Huệ gặp qua vài lần. Mạnh Nhã Huệ phía trước còn chờ mong cùng Chu Trạch Giai gặp mặt. Nhưng là sau lại phát hiện Chu Trạch Giai thế nhưng vẫn là cái trạch nam. Cơ hồ không thế nào ra cửa, làm nàng nội tâm dày vò 1 tháng lúc sau, rốt cuộc không nhịn xuống, làm chính mình sở trường sườn heo chua ngọt cơm tới gõ Chu Trạch Giai môn. Về Chu Trạch Giai thích ăn sườn heo chua ngọt chuyện này, vẫn là Mạnh Nhã Huệ dò hỏi Tôn Vinh Hy bọn họ biết đến. Đem tân viết ra tới sinh vật thuyết tiến hóa văn truyền ra đi lúc sau. Chu Trạch Giai nghe được cửa động tĩnh, qua đi theo mắt mèo hướng bên ngoài vừa thấy, không nghĩ tới thế nhưng là Mạnh Nhã Huệ, vì thế mở cửa, kia, cái kia, ta xem này đều giữa trưa, liền làm sườn heo chua ngọt cơm, ngươi một người ở nơi này, còn không có ăn cơm đi, cầm sườn heo chua ngọt cơm Mạnh Nhã Huệ khẩn trương đã chết. Chỉ cảm thấy tim đập đều phải nhảy ra ngoài, một đôi mắt muốn xem Chu Trạch Giai, lại là không dám nhìn, làm Chu Trạch Giai nhưng thật ra cười, có chút ngượng ngùng, còn không có đâu, ngươi vào đi, cũng có chút ngượng ngùng, cùng ngươi ca nói muốn chiếu cố ngươi, ta gần nhất công ty có chút vội, cho nên cũng không có gì không, xin lỗi a tương đương, nói khiến cho Mạnh Nhã Huệ ngồi ở trên sofa. Phòng bị sửa sang lại phi thường sạch sẽ, Mạnh Nhã Huệ vẫn là lần đầu tiên đơn độc cùng một người nam nhân đãi ở một cái phong bế không gian. Chung, làm nàng tức khắc có chút khẩn trương, huống chi người nam nhân này vẫn là nàng thích người, không có việc gì, không cần xin lỗi, bất quá ta nghe lão sư nói ngươi gần nhất cũng chưa như thế nào đi trường học. Như vậy có thể sao? Sẽ không quải khoa sao? Đem đồ ăn đặt ở trên bàn lúc sau, Mạnh Nhã Huệ mới quan tâm nói, phát hiện hôm nay Chu Trạch Giai ăn mặc hồng nhạt áo thun sam. Nhìn thế nhưng có vài phần đáng yêu, sẽ không, đây là ngươi thân thủ làm sao? Chu Trạch Giai cũng ngồi xuống, cầm lấy cây muỗng bắt đầu ăn cái gì? Nhìn này sườn heo chua ngọt không giống như là trong tiệm mua cái loại này. Nhưng thật ra có chút tò mò, ngoặc kép. Ân, là ta làm, dọn lại đây lúc sau, ta liền bắt đầu một người nấu cơm, ngươi nếm một chút ăn ngon không? Mạnh Nhã Huệ cái này càng là thẹn thùng, trên mặt có chút ửng đỏ, nhìn Chu Trạch Giai ăn chính mình làm đồ ăn, tổng cảm thấy không biết như thế nào trong lòng tràn đầy. Nàng tuy rằng gầy xuống dưới, chính là không đại biểu nàng không thích mỹ thực, cho nên Mạnh Nhã Huệ nấu ăn vẫn là tương đối ăn ngon. Nếm thử này sườn heo chua ngọt, Chu Trạch Giai lộ ra hưởng thụ biểu tình, xác thật là ăn ngon, so với kia chút bên ngoài đầu bếp cũng không kém nhiều ít. Hơn nữa vì che đậy sườn heo chua ngọt dính nhớp, Mạnh Nhã Huệ còn mang đến rau xanh cùng bắp xương sườn canh. Như vậy phối hợp làm người muốn ăn mở rộng ra, ăn ngon, so bên ngoài những cái đó tiệm cơm đều ăn ngon. Không nghĩ tới ngươi một cái đại tiểu thư còn sẽ làm cái này à? Chu Trạch Giai ăn trêu ghẹo nói. Đại tiểu thư cái này xưng hô. Thật đúng là có người kêu lên Mạnh Nhã Huệ. Bằng không cũng sẽ không lưu hành ra tới. Mạnh Nhã Huệ nghe Chu Trạch Giai trong miệng đại tiểu thư. Tức khắc có chút ngượng ngùng. Bất quá vẫn là nói. Ta chính là chính mình thích ăn. Cho nên học rất nhiều. Ngươi nếu là có yêu thích ăn đồ ăn, có thể nói cho ta, ta làm cho ngươi ăn a tương đương, nói xong lúc sau. Liền cảm thấy có chút không tốt lắm, Mạnh Nhã Huệ đỏ mặt không hề hé răng, hơi hơi thấp đầu cũng không dám xem Chu Trạch Giai, nhưng thật ra Chu Trạch Giai thực hưởng thụ loại này bị người thích cảm giác. Rốt cuộc, đây là một loại rất tốt đẹp tâm ý. Hơn nữa Mạnh Nhã Huệ loại này cũng là Chu Trạch Giai thích loại hình. Ôn nhu chi kỷ, diện mạo điểm mỹ, tự lập tự cường, ngẫu nhiên sẽ có chút tiểu tùy hứng. Này đó đều là một nữ hài tử làm nam sinh thưởng thức địa phương. Hảo a, ta nếu là muốn ăn cái gì nói. Cho ngươi phát WeChat Chu Trạch Giai lời này. Làm Mạnh Nhã Huệ vội vàng ngẩng đầu sau đó đáng yêu gật đầu. Kia hồng hồng gương mặt quả thực là bán đứng nàng nội tâm ý tưởng. Làm Chu Trạch Giai càng thêm cảm thấy ngọt, ăn xong rồi Mạnh Nhã Huệ đưa tới tình yêu xương sườn. Lúc này mới nhớ tới Mạnh Nhã Huệ nên có được lắc tay không gian. Ánh mắt dừng ở Mạnh Nhã Huệ trên tay hồng nhạt lắc tay thượng. Nói thật, phía trước Mạnh Nhã Huệ tuy rằng thích cái này lắc tay. Chính là cũng sẽ không cả ngày mang. Nhưng là gia tạ nhất phỉ như vậy sự tình lúc sau. Nàng tổng cảm thấy cái này lắc tay đối tạ nhất phỉ rất quan trọng. nếu bị nàng bắt được nói sẽ phi thường không hảo. Cũng chính bởi vì vậy, nàng mới lựa chọn dọn ra tới. Hơn nữa không có nói cho trong phòng ngủ mặt người nàng đang ở nơi nào. Cái này lắc tay tùy thời đều mang ở trên tay. Tuy rằng có chút không rõ nguyên do, chính là nàng tổng cảm thấy, này lắc tay có rất lớn tác dụng. Phía trước sự tình ta đã nghe nói, không nghĩ tới nhất phỉ nàng thế nhưng sẽ làm ra chuyện như vậy. Trước kia nàng không phải như thế, Chu Trạch Giai bỗng nhiên nhắc tới cái này. Làm Mạnh Nhã Huệ tức khắc tâm tình có chút không tốt. Kết quả liền nghe được Chu Trạch Giai kế tiếp nói. Bất quá nếu ngươi dọn ra tới, kia cũng hảo, chúng ta hiện tại là hàng xóm. Ngươi nếu là có chuyện gì liền trực tiếp đánh ta điện thoại. Hoặc là tới ta nơi này tìm ta. Nói nơi này, Chu Trạch Giai bỗng nhiên nhớ tới chính mình gần nhất trầm mê thực nghiệm cùng luận văn. Phòng chừng sẽ nghe không được điện thoại cùng chuông cửa thanh. Vì thế đứng dậy cầm lấy chủ nhà cấp dự phòng chìa khóa. Lại đây đặt ở trên bàn. Ta gần nhất không phải khai công ty sao? Khả năng sẽ tương đối vội. Ở nghiên cứu một ít ca bệnh. Ngươi nếu là lại đây nói. Chính ngươi mở cửa lại đây là được, động tác như vậy. Làm Mạnh Nhã Huệ trong lòng vui vẻ cũng không biết như thế nào mới hảo. Vươn tay đem trên bàn chìa khóa lấy lại đây, gắt gao nắm ở trong tay. Ân, hảo, kia, bằng không ta mỗi ngày nấu cơm nói, thuận tiện cho ngươi làm, như vậy ngươi liền không cần điểm cơm hộp, ta xem ngươi gần nhất vẫn luôn ở ăn cơm hộp, bên ngoài đồ vật không bằng chính mình là money, gương mặt ửng đỏ nói. Mạnh Nhã Huệ lần đầu tiên như vậy may mắn chính mình sẽ nấu cơm. Nói như vậy, là có thể đủ cùng người này lại gần một chút, kia cũng hảo, bất quá ta cũng không thể chiếm ngươi tiện nghi, ta cho ngươi hòa thực phí đi, Chu Trạch Giai khẽ meo meo thưởng thức cô nương này đáng yêu động. Tác nhỏ, chỉ cảm thấy Mạnh Nhã Huệ thật đúng là đáng yêu, cũng thực hảo lừa, một người nam nhân, làm sao tùy tùy tiện tiện đem chính mình trong nhà chìa khóa giao cho một nữ hài tử a? Như vậy rõ ràng theo đuổi cũng đều không hiểu. Ngoặc kép, ân, kia hảo, chờ một tháng lúc sau ngươi lại cho ta, vốn dĩ tưởng nói chính mình không để bụng hòa thực phí. Kết quả nghĩ nghĩ đối phương dù sao cũng là nam sinh. Chính mình cùng nhân gia cũng không có gì quan hệ. Mạnh Nhã Huệ chiết chung một chút nói. Hảo a, bất quá, ta xem ngươi thực thích hồng nhạt lắc tay sao? Chu Trạch Giai gật đầu. Đột nhiên hỏi ra như vậy một câu, Mạnh Nhã Huệ là rất thích hồng nhạt, nhưng là tổng cảm thấy này lắc tay rất quan trọng, ở Chu Trạch Giai dò hỏi thời điểm, trả lời nói, ân, ta là thực thích hồng nhạt lắc tay, này lắc tay mua trở về ta liền vẫn luôn mang, nghe được lời như vậy. Chu Trạch Giai trong lòng có một cái ý tưởng, bất quá nhưng thật ra không có hỏi lại lắc tay sự tình. Rốt cuộc, nếu lắc tay còn chưa tới tạ nhất phỉ trong tay, như vậy liền chứng minh nó bên trong không gian khẳng định còn ở. Ngẫm lại tang thi hoàng cấp dị năng nước thuốc, Chu Trạch Giai quyết định chính mình trước thử xem. Nói như vậy, nói cho Mạnh Nhã Huệ lắc tay của nàng có không gian. Nàng hẳn là có thể tiếp nhận rồi. Hai người lại hàn huyên trong chốc lát lúc sau. Chu Trạch Giai lúc này mới đưa Mạnh Nhã Huệ tới rồi cách vách. Chờ Mạnh Nhã Huệ vào ra môn lúc sau, liền trực tiếp đem dép lê đá tới rồi một bên, sau đó vui vẻ dẫm lên sàn nhà liền đến phòng bếp. Đem chén đũa linh tinh đồ vật đặt ở rửa chén cơ. Mở ra rửa chén cơ, tiếp theo trực tiếp chạy tới trên sofa, ngồi xổm trên sofa, con hư ca, rất vui rất vui. Mạnh Nhã Huệ cảm thấy chính mình quả thực là vui vẻ đến bảo. Nhìn trên cổ tay hồng nhạt lắc tay, nhớ tới phía chính phủ tuyên truyền đào hoa vạn, chỉ cảm thấy thật sự là quá chuẩn. Chính mình thế nhưng cùng người mình thích khoảng cách như vậy gần tương đương. Hết chương.